Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 474, vây quanh Bảy Bảo Sơn. Gặp mặt Ninh Phong Chí. Có điều mặc kệ tiểu tử ngươi như thế nào. Sau đó nếu như dám bắt nạt Tiết Nhi, lão phu nhất định phải nhường ngươi đẹp đẽ. Bóng đêm đen thùi dưới, Thiên Đạo Lưu ngồi xếp bằng ở trên cây to, trong lòng không khỏi hừ hừ nói. Cùng Lam Điện Bá Vương Tông cùng Hạo Thiên Tông không giống. Bởi vì đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông, Võ Hồn Điện cũng không tính trực tiếp đem hủy diệt, mà là như muốn thu phục. Vì lẽ đó Võ Hồn Điện không có thừa dịp bóng đêm đánh lén, mà là dự định ở ngày thứ hai lúc sáng sớm, đem Thất Bảo Núi toàn bộ bao vây lại. Sau đó phái ra nhân viên đi cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Ninh Phong Chí đàm phán. Nếu như có thể đàm phán khép, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thế nhưng nếu như không cách nào thuận lợi đàm phán thành công, vậy cũng chỉ có thể đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông động thủ. Ở buổi tối chờ đợi quá trình bên trong, đối với ngày thứ hai đàm phán, Lâm Dạ trong lòng cũng đang trầm tư, đến cùng nên làm như thế nào. Rất nhanh, thời gian liền đến ngày thứ hai. Theo phương đông bầu trời dần dần trong sáng lên, nhắm mắt minh tưởng cả một đêm Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đứng lên. Tay cầm hoa lệ từ kim quyền trượng, nhìn trước mặt Thất Bảo Núi, dùng cũng không làm sao lớn, thế nhưng là rất là trong trẻo, âm thanh môi đỏ khẽ mở. Khẽ nói, tốt, cũng có thể lên, bây giờ lập tức đem Thất Bảo Núi nhỏ vây. Ở Bỉ Bỉ Đông lời nói xong sau, một đám Võ Hồn Điện hồn sư cũng dồn dập từ minh tưởng nghỉ ngơi bên trong mở mắt ra. Sau đó từ trên mặt đất đứng lên, là... Giáo Hoàng Miện Hạ, theo một trận cùng kêu lên hô to, một đám thân mặc áo bào đen Võ Hồn Điện hồn sư nhất thời dồn dập hóa thành một đạo đạo bóng đen, ở trong rừng bay lượn lên, rất nhanh liền đem toàn bộ Thất Bảo Núi đều vây quanh. Có điều bởi vì cái này thời điểm, sắc trời vừa mới sáng, toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông tuy rằng có người đã rời giường bắt đầu rèn luyện, thế nhưng vẫn chưa có người nào xuống núi. Mà ở không có người xuống núi, lại không có người hướng về bên dưới ngọn núi trong rừng cây nhìn kỹ tình huống. Tự nhiên rất khó phát hiện ở dưới chân núi bên trong vùng rừng rậm, dĩ nhiên sẽ có một đám Võ Hồn Điện hồn sư. Nhờ vào lần này Võ Hồn Điện phái tới chấp hành săn hồn hành động hồn sư, đều là Võ Hồn Điện tinh nhuệ, thực lực thấp nhất cũng đã đạt đến hồn vương cấp bậc. Ở một ít tiểu quốc gia cũng có thể bắt được không nhỏ tước vị. Vì lẽ đó rất nhanh, một đám Võ Hồn Điện hồn sư liền đem Thất Bảo Núi vững vàng bao vây quanh. Giáo Hoàng Miện Hạ, rốt cục có thể bắt đầu chưa? Ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa đây. Ha ha, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông ra lệnh một tiếng, một đám Võ Hồn Điện hồn sư nhất thời điều động, đem Thất Bảo Núi chăm chú vây quanh. Trên người mặc một thân sáng màu vàng hoa lệ giáp nhẹ. Khuôn mặt yêu dị tuấn tú Cúc Đấu La Nguyệt Quan không khỏi một bên đem nhếch lên lan hoa chỉ đặt ở bên mép nhẹ cười vài tiếng. Vừa đi đến Bỉ Bỉ Đông bên người, nói rằng, không thể chờ đợi được nữa cái gì. Đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta đã nói qua, chúng ta cũng sẽ không lập tức khai chiến. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông không giống Lam Điện Bá Vương Tông. Ninh Phong Chí xác thực là một nhân tài. Nếu như có thể thu phục tự nhiên tốt nhất. Đối với Nguyệt Quan, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nói. Nguyệt Quan, đừng nói lung tung. Ở Bỉ Bỉ Đông đáp lời thời điểm, một bên Quỷ Đấu La Quỷ Mị nhất thời vội vã bất động thanh sắc tới gần đến Nguyệt Quan bên cạnh. Dùng vai đụng phải va Nguyệt Quan, thấp giọng nói, vừa nói. Quỷ Mị còn một bên không ngừng được mà đem ánh mắt Vương Lâm Dạ bên này liếc. Này ý tứ trong đó quả thực không cần nói cũng biết. Này Thất Bảo Lưu Ly Tông, Giáo Hoàng Miện Hạ không phải đã nói rồi, có cùng Thánh Tử Lâm Dạ quan hệ không phải chuyện nhỏ người quen sao? Ngươi còn muốn động thủ, đây cũng quá không cho Thánh Tử mặt mũi đi. Sau đó không sợ bị làm khó dễ à? Cảm nhận được Quỷ Mị cảnh báo, Nguyệt Quan cũng nhất thời hồi thần, vội vã dùng nắm bắt lan hoa chỉ tay, nhẹ nhàng che khuất miệng ho khan vài tiếng, cũng nói, Cái kia, giáo hoàng miệng hạ, ta lời này cũng không có ý gì khác. Chính là ở đây đợi một đêm, thân thể đều cảm giác đã có chút rỉ sát, có thể hoạt động một chút. Vậy dĩ nhiên là chịu không nổi mừng rỡ. Cũng không có cái khác ý tứ. Không có cái khác ý tứ a. Ở võ hồn điện, tuy rằng ở bề ngoài người trưởng đà là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, nhưng trên thực tế nhưng có hai phe thế lực. Phân biệt là nắm giữ tuyệt đại đa số phong hào đấu la điện đại cung phụng đời trước nữa giáo hoàng thiên đạo lưu. Sau đó là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Nguyệt quan cùng quỷ mị có thể vẫn đi theo ở Bỉ Bỉ Đông bên người. Trở thành võ hồn điện ở bề ngoài phong hào đấu la biển hiệu. Tự nhiên chính trị khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Năm đó chính là bởi vì ôm lấy Bỉ Bỉ Đông bắp đùi. Các loại Bỉ Bỉ Đông đảm nhiệm giáo hoàng sau, mới vừa có bây giờ phong quang. Hiện tại Lâm Dạ trên căn bản đã có thể xác định sẽ là tương lai đời tiếp theo võ hồn điện giáo hoàng. Nguyệt quan cùng quỷ mị đương nhiên sẽ không nghĩ phải đắc tội Lâm Dạ. Bất quá đối với Nguyệt quan cùng quỷ mị hai người giờ khắc này trong lòng nhiều như vậy hí. Lâm Dạ nhưng là hoàn toàn không có chú ý tới. Càng sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì hắn còn đang suy nghĩ chờ một lúc nên như thế nào cùng Ninh Phong Chí giao thiệp. Không sai, chờ một lúc muốn phái đi Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Ninh Phong Chí tiến hành giao thiệp chính là Lâm Dạ. Khác một liền, ở phái ra một đám võ hồn điện hồn sư vây lại Thất Bảo phía sau núi. Bỉ Bỉ Đông nhất thời quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Chậm rãi nói, tốt, Nguyệt Quan, Quỷ Mị, hiện tại có thể thể hiện ra các ngươi hồn lực, nhường Ninh Phong Chí bọn họ lại đây thấy chúng ta đi. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị nhất thời cung kính mà bảo đảm quyền đạo. Là, nói xong, hai người nhất thời thân hình hơi động, trong nháy mắt bay lượn mà thành, ở trong rừng nhảy mấy cái, liền tới đến một đám vây lại Thất Bảo núi võ hồn điện hồn sư phía sau. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, cho ta ra, Quỷ Ảnh, cho ta ra, nhìn trước mặt Thất Bảo núi, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị nhất thời dồn dập hét cao, cho gọi ra từng người võ hồn, trong lúc nhất thời. Theo Cúc Đấu La Nguyệt Quan giơ lên hai tay, chỉ thấy Nguyệt Quan hai tay bên trong nhất thời phóng ra chói mắt kim quang. Sau đó một đóa khổng lồ màu vàng hoa cúc chậm rãi từ Nguyệt Quan trong tay hiện lên đi ra. Mà cùng lúc đó, ở vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen chín đạo hồn hoàn từ dưới chân liên tiếp bay lên thời điểm. Một luồng cường hãn phong hào đấu la hồn lực uy thế nhất thời như vụt lên từ mặt đất Takayama. Núi cao. Như thế, bỗng nhiên từ Nguyệt Quan trong cơ thể, theo Nguyệt Quan tiếng hét lớn, bộc phát ra, một bên khác, Quỷ Mị cũng giống như thế. Mà ở võ hồn điện Cúc Quỷ hai cái phong hào đấu la cho gọi ra võ hồn. Thả ra mạnh mẽ hồn lực uy thế sau, theo hai cỗ phong hào đấu la cấp bậc mạnh mẽ hồn lực uy thế từ Thất Bảo núi dưới chân núi bộc phát ra. Chuyện này nhất thời cũng đã kinh động chính đang Thất Bảo trên núi Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ. Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm cùng với Cốt Đấu La Cổ Dung. Tông Chủ, có phong hào đấu la đột kích. Ở nhận biết được dưới chân núi Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị phóng thích mà ra. Hồn lực uy thế sau. Nhận biết càng nhạy cảm Kiếm Đấu La Trần Tâm không khỏi đột nhiên cho gọi ra võ hồn Thất Sát Kiếm. Sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ngoài cửa sổ, phảng phất đã thấy Thất Bảo núi chân núi. Mà một bên Cốt Đấu La Cổ Dung cũng nhất thời như gặp đại địch, trầm giọng nói, tông chủ, chúng ta nhanh ra ngoài xem. Tại sao có thể có phong hào đấu la đến ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn thả ra hồn lực uy thế? Đây là ở hướng về chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông khiêu khích sao? Đến cùng là ai? Chấm ngoặc kép. Nghe được bên cạnh Trần Tâm cùng Cổ Dung, Ninh Phong Chí cũng thả xuống trong tay vẫn không có xử lý xong tông môn văn kiện. Nhíu chặt mày, một bên tự hơi nghi hoặc một chút nói, một bên tay cầm một cái gậy trống, chậm rãi đứng lên, sau đó hướng về cửa ở ngoài đi tới. Đi, Kiếm Thúc, Cốt Thúc, chúng ta ra ngoài xem. Rời đi văn phòng sau, Ninh Phong Chí nhất thời mang theo Kiếm Đấu La cùng Cổ Đấu La. ba người hóa thành ba đạo lưu quang, ở thất bảo lưu ly tông bên trong bay lượn lên, rất nhanh liền đến chân núi. Cúc đấu la nguyệt quan, quỷ đấu la quỷ mị, một đường đi tới chân núi. Khi thấy thất bảo núi, chân núi dĩ nhiên đã bị một đám áo bào đen hồn sư vây quanh. Đồng thời ở áo bào đen hồn sư phía sau, hai cái rất là quen thuộc phong hào đấu la chính cho gọi ra từng người võ hồn. Phóng thích phong hào đấu la cấp bậc hồn lực uy thế. Vừa nãy nhận biết được hồn lực uy thế chính là từ hai người trong cơ thể thả ra ngoài. Nhất kích động cổ đấu la cổ dung không khỏi nhất thời nhảy ra ngoài. Quay về Nguyệt Quan cùng quỷ mị liền nộ quát. Nguyệt Quan, quỷ mị, hai người các ngươi muốn làm gì? Lẽ nào các ngươi võ hồn điện muốn công đánh chúng ta thất bảo lưu ly tông không được? Nói, cổ dung liền không khỏi cũng nhất thời bùng nổ ra phong hào đấu la cấp bậc hồn lực uy thế. Sau lưng một cái khổng lồ trắng ngà cốt long hiện lên. Xanh thăm thẳm quỷ hỏa hai mắt sáng tối chập chờn. Không khỏi phát sinh từng trận như có như không rồng ngâm âm thanh. Này chính là cốt đấu la cổ dung cốt long võ hồn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.